Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 824. Sau khi chiến đấu thanh lý huyết quỷ tộc, lão tổ tới đây còn có một cái mục đích. Cái kia chính là thăm dò trên địa cầu cái này thần cấp thực lực. Trong lòng cũng tốt có cái cơ sở. Thế nhưng là theo tự nhiên một kiếm chém ra, đạo kiếm mang này chỗ bạo phát đi ra uy thế, cái này khiến huyết quỷ tộc lão tổ thần thái đại biến. Hắn gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ. Đây là một loại tử vong nguy cơ. Hắn ngửi đến tử vong khí tức, cuồn cuộn huyết hà, huyết quỷ tộc lão tổ thi pháp quyết. Trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, chỉ thấy hắn bị một tầng sương máu cho bao phủ. Sương mù màu máu nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất. Dần dần, huyết quỷ tộc lão tổ quanh thân huyết sắc quang mang lưu chuyển, hóa thành một tầng năng lượng màu đỏ ngòm phòng ngự. Theo năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ huyết quỷ tộc lão tổ trước mặt. Cùng lúc đó, đạo này sáng chói kiếm mang đột nhiên buông xuống, mang theo không gì so sánh nổi uy thế, bổ vào huyết quỷ tộc lão tổ quanh thân năng lượng màu đỏ như máu phía trên. Cạch, như là miệng thủy tinh nứt, âm thanh vang lên, kiếm mang tới va chạm, trực tiếp lấy phá vỡ kéo khô mục tư thái, để huyết quỷ tộc lão tổ mặt ngoài một tầng huyết sắc trong suốt màng mỏng phá nát. Trước ngực hắn nở rộ một vệt máu tươi, mang theo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bay ngược mà đi. Kinh khủng, huyết quỷ tộc lão tổ trong lòng mang theo nồng đậm kinh khủng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, người trẻ tuổi này cường thế như vậy, vẻn vẹn vung ra một kiếm, uy lực thật lớn như thế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết quỷ tộc phòng ngự, căn bản không có đưa đến một chút tác dụng, trực tiếp bị kiếm mang thôn phệ. Đồng thời đạo này đáng sợ kiếm mang còn tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tự nhiên Trảm Long kiếm tại Marvel vũ trụ bên trong bị ải nhân vương Uru chế tạo lần nữa qua, tăng thêm hy thế kỳ chân, tấn thăng làm hiếm thấy thần khí, uy lực to lớn, tùy ý vung lên kiếm mang, đủ để trọng thương phổ thông thần cấp, mà huyết quỷ tộc lão tổ không thể nghi ngờ là bi kịch. Tới đây thăm dò tự nhiên thực lực, lại bị hung hăng đả kích đến, trốn, vẻn vẹn tiếp xuống một kiếm, huyết quỷ tộc lão tổ vong hồn đại mạo. Hắn hiểu được người trẻ tuổi này thật đáng sợ, đừng nói hắn đơn độc một người, liền xem như đại ca cùng tam đệ thêm hắn đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không phải trước mặt người trẻ tuổi đối thủ. Huyết hồn chi thủ, huyết quỷ tộc lão tổ bạo phát bản nguyên chi lực, vô cùng vô tận huyết khí tụ đến, trên không trung ngưng tụ ra một cái dài đến 100 trượng to lớn bàn tay màu đỏ ngòm. Bàn tay màu đỏ ngòm mang theo đáng sợ thần cấp ba động, từ thiên khung rơi xuống, hung hăng hướng tự nhiên vỗ tới. Cùng lúc đó, huyết quỷ tộc lão tổ chấn động cánh thịt, quay người mà chạy, còn muốn trốn, tự nhiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng chi sắc. Cổ tay run run, một đạo ngập trời kiếm mang nở rộ, mang theo hào quang óng ánh, chiếu sáng đêm tối, trực tiếp xé rách cái này bàn tay màu đỏ ngòm. Tự nhiên tu vi vận chuyển, tốc độ bạo phát, hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng huyết quỷ tộc lão tổ truy kích mà đi. Huyết quỷ tộc lão tổ cảm nhận được sau lưng khí tức, càng thêm không muốn sống điên cuồng đào tẩu. Thế nhưng là tốc độ của hắn lại làm sao có thể hơn được tự nhiên. Mấy cái thời gian lập lòe, tự nhiên cũng đã đuổi kịp huyết quỷ tộc lão tổ. Một kiếm đâm vào huyết quỷ tộc lão tổ thân thể, mũi kiếm theo ở ngực lộ ra. Phốp, huyết quỷ tộc lão tổ thân thể bị đâm xuyên, đột nhiên tại nguyên chỗ một trận, ánh mắt hắn trừng to lớn, cúi đầu xem xét, chỉ thấy ở ngực xuất hiện một luồng mũi kiếm. Hắn cảm giác của mình sinh mệnh lực đang bay nhanh xói mòn. Đi chết đi, tự nhiên giơ bàn tay lên, hội tụ bản nguyên chi lực, lòng bàn tay tràn ngập đáng sợ không gì sánh được linh lực. Một trường vỗ hướng huyết quỷ tộc lão tổ đầu, đầu hắn nhất thời nổ nát vụn, bạo thành xương máu, tính cả lấy thần hồn cùng nhau hủy diệt. Huyết quỷ tộc lão tổ vẫn lạc, thì dạng này không chút huyền niệm, dễ như trở bàn tay vẫn lạc tại tự nhiên trên tay. Không chung, một khỏa phát ra hào quang màu đỏ huyết phách, nổi bồng bềnh giữa không chung. Tự nhiên một tay tóm lấy huyết phách, thoát ra trở về, theo tự nhiên trở về. Ẩn Long học viện võ giả huyết quỷ tộc, từng cái bị ngọn lửa màu tím thiêu chết, phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Không đến 10 phút đồng hồ, mấy ngàn huyết quỷ tộc đại quân bị tự nhiên từng cái đồ sát, không có một cái nào huyết quỷ tộc đào tẩu. Dù sao tại một vị thần cấp uy áp dưới, bọn họ căn bản chạy không thoát. Chiến tranh thì dạng này kết thúc, lấy huyết quỷ tộc đại quân toàn bộ hủy diệt mà kết thúc. Thế nhưng là Ẩn Long học viện võ giả lại ở vào một cái bi thương bầu không khí bên trong. Lưu Trung Nguyên, con mẹ nó, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi không phải nhớ thương muội muội ta à? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta thì đem muội muội gả cho ngươi. Một vị Ẩn Long thành viên tại một cỗ thi thể trước mặt gào khóc. Huynh đệ, ngươi tỉnh lại cho ta. Không phải đã nói muốn cùng một chỗ trường sinh bất lão sao? Chung quanh vô số người tại khóc lớn. Có sai lầm đi huynh đệ, có sai lầm đi thân nhân. Hiện trường rơi vào một cỗ thật sâu bi thương khí tức bên trong. Các ngươi không có sao chứ? Tự nhiên phi thân xuống tới, đi vào Bách Vạn Thanh mấy cái người trước mặt. Bách Vạn Thanh thụ thương, máu me khắp người, y phục trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Chung quanh hắn còn có mấy tên Ẩn Long thành viên, toàn thân cũng chịu không được cùng trình độ thương tổn. Không có việc gì, Bách Vạn Thanh hốc mắt đỏ, nước mắt tuôn đầy mặt, nói ra, lần này, Ẩn Long tổn thất nặng nề. Không chỉ có Ẩn Long thương vong hơn phân nửa, học viện học sinh thương vong càng là quá ngàn. Rất lâu không có kinh lịch loại này thê thảm đau đớn chiến tranh. Ai, ta cũng không nghĩ tới. Huyết quỷ tộc hội tiến công Ẩn Long học viện, tự nhiên ở bên cạnh thở dài một hơi nói ra. Không trách ngươi, Bách Vạn Thanh lắc đầu. Ta đánh võ cảnh bệnh viện điện thoại, rất nhanh thầy thuốc liền sẽ chạy tới cứu chữa người bị thương. Kha Dĩ Nhu đi tới, chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên xe cứu hộ thanh âm, rất nhiều thầy thuốc từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, cứu vãn người bị thương, đem thương thế quá nặng người đặt lên băng ca, đưa đi bệnh viện, đem mỗi một cái hy sinh thành viên từng cái liệt kê đi ra. Thân nhân bọn họ khen thưởng 10 triệu thương cảm kim, Bách Vạn Thanh nói ra. Đúng, Long Vương, Kha Dĩ Nhu gật gật đầu, tâm tình nặng nề rời đi. Cho ngươi đi, tự nhiên mở ra tay. Trong tay xuất hiện một khỏa huyết phách. Bách Vạn Thanh ánh mắt khẽ giật mình. Đây là thần cấp huyết phách. Ngươi bây giờ đã thái hư cảnh đỉnh phong. Hấp thu cái này thần cấp huyết phách, nói không chừng vận khí tốt có thể tấn thăng thần cấp. Ẩn Long còn cần ngươi lãnh đạo. Đây chỉ là đợt thứ nhất ngoại tinh buông xuống người, về sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, chỉ có thực lực mạnh mới có thể thủ bảo vệ bọn họ. Đúng vậy a, thực lực, Bách Vạn Thanh cảm thán một tiếng, không có khách khí, tiếp nhận tự nhiên trong tay huyết phách. Hắn sâu sắc nhận thức đến thực lực tác dụng, lần này huyết quỷ tộc đại quân như thế, hắn căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từng vị thủ hạ tử vong. Nếu như nắm giữ tự nhiên thực lực, căn bản sẽ không phát sinh loại này tình huống bi thảm. Ta đi về trước, tự nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi nơi này. Ẩn Long thành viên còn tại kiểm kê, lần này tổn thất không gì sánh được thảm trọng, tất cả mọi người tâm tình nặng nề, âm thầm thề muốn vì huynh đệ mình báo thù. Lần này tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng đồng dạng cũng là bọn họ quật khởi cơ hội. Sau khi chiến đấu kiểm kê vật tư, tỉ như bán thần cấp huyết phách, liền đạt được 340 khỏa. Ngoài ra còn có hơn 3.000 phù không cảnh đến thuế phàm cảnh không giống nhau huyết phách. Những thứ này huyết phách đủ để cho ẩn long thành viên chỉnh thể thực lực tăng lên tới một cái thật không thể tin độ cao. Có lẽ sau đó không lâu, ẩn long thành viên sẽ xuất hiện thần cấp, hơn 10 vị bán thần, cùng mấy ngàn vị phù không cảnh đến thuế phàm cảnh không các cao thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.